Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi. Biên tập viên Thanh Phượng xin chào tất cả các bạn. Các bạn thân mến, phần đầu chương trình đêm nay như thường lệ của một đêm đầu tuần, mời các bạn cùng với biên tập viên chương trình điểm lại một số thư thính giả. Đầu tiên là lá thư của thính giả tên T ở Nghệ An. Thính giả này cho biết mình là một thính giả quen thuộc của chương trình Bạn hẹn nói chúng tôi từ rất lâu rồi, và mỗi khi được nghe các câu chuyện của những nhân vật là người đồng tính, T thực sự đồng cảm vì T cũng là người như vậy. Nhưng bây giờ, niềm vui, niềm hạnh phúc thực sự đã đến với T. Chúng ta cùng chia sẻ với thính giả T qua đôi dòng viết. Tôi đã từng tuyệt vọng, buồn chán, chỉ biết lấy công việc làm nguồn vui để quên đi nỗi buồn. Nhưng đến khi tôi 29 tuổi, tôi đã làm một việc mà nhiều người can ngăn, đó là đi phẫu thuật. Sau 3 lần phẫu thuật, tôi đã trở thành một người phụ nữ hoàn hảo. Và rồi, thông qua chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi đã làm quen được với rất nhiều bạn bè, trong đó có cả chồng tôi bây giờ. Chúng tôi đã kết hôn được 3 năm và giờ đã có một cháu gái 1 tuổi rồi. Tôi rất hạnh phúc và biết ơn chương trình đã là cầu nối cho tất cả mọi người trên cả nước và cả của vợ chồng tôi. Tôi cũng mong những số phận bất hạnh như chúng tôi được mỉm cười. Vâng, một bức thư tràn ngập hạnh phúc của thính giả tên T có lẽ sẽ chuyển thêm được sức mạnh, nghị lực cho những người còn đang co mình, phủ nhận mình và sống buông thả vì lý do giới tính. Tôi vẫn luôn tin rằng hạnh phúc là thứ bình đẳng nhất, chẳng phân biệt giàu nghèo, sang hèn, gái trai. Bất kể bạn là ai, bạn cũng có quyền hạnh phúc. Từ huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương, một thính giả xin được không nêu tên viết thư chia sẻ. Tôi lấy anh, một cán bộ nhà nước, còn tôi vì chỉ học hết cấp 3 nên ở nhà nội trợ. Chúng tôi sinh được 3 cháu gái, 2 cháu út đều không được lành lặn, ốm lay lắt rồi lần lượt bỏ chúng tôi mà đi. Chán nản vì cuộc sống gia đình, chồng tôi ngoại tình với hết cô này đến cô kia. Tôi buồn lắm, nhưng cũng cố gắng sinh thêm một đứa con nữa để níu kéo chồng. 42 tuổi, tôi sinh một cháu trai trong sự ghẻ lạnh của chồng. Đến nay, con tôi đã học lớp 2, nhưng anh ấy vẫn không thay đổi. Nếu tôi có bất cứ lời phàn nàn nào về mối quan hệ của anh ấy ở ngoài, thì sẽ bị anh ấy đánh và chửi ngay. Tôi muốn ly hôn, nhưng bố mẹ chồng tôi cứ can. Vả lại, tôi cũng sợ một mình không nuôi nổi con, vì tôi chẳng có nghề nghiệp gì ngoài 2 sào ruộng. Con gái lớn của tôi đã lấy chồng. Mấy hôm nay mẹ chồng tôi ốm, anh đưa bồ nhí về thăm. Tôi ức quá tát cô ta một cái. Anh đã xông vào túm tóc, đánh tôi túi bụi. 20 năm sống trong cảnh này, tôi đã thực sự không còn sức lực chống đỡ nữa. Vâng, đây chỉ là một trong số rất nhiều lá thư liên quan đến bạo lực gia đình mà chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi nhận được. Mỗi câu chuyện đều có một tình huống dẫn dắt khác nhau. Thế nhưng có một điểm chung thường thấy, đó là sự chịu đựng của người bị bạo hành. Chịu đựng trong 5 năm, 10 năm, và như chia sẻ của người phụ nữ này là 20 năm. Chính sức chịu đựng mới là yếu tố quyết định duy trì hôn nhân của một người, chứ không phải tình yêu, hạnh phúc hay là những cảm xúc khác. Sức chịu đựng không còn thì hôn nhân kết thúc và ngược lại. Đây chính là lý do khiến nỗi đau thêm dai dẳng và đẩy cuộc sống của nhiều phụ nữ thêm phần bi kịch. Với lá thư của một người phụ nữ ở Kinh Môn, Hải Dương, tôi nghĩ rằng dù đã rất muốn từ bỏ cuộc hôn nhân này, nhưng chị vẫn chưa đủ sức mạnh để quyết định. Bởi theo tâm lý thông thường, ai cũng sợ mình là kẻ thất bại trong hôn nhân, bị xã hội gièm pha, và quan trọng với chủ nhân của lá thư này, đó là sự chịu đựng đã thành thói quen. Vậy nên, dù biết hôn nhân của mình đã trở thành cái vỏ rỗng ruột, nhưng chị vẫn không dám vứt bỏ. Tôi nhớ có một câu nói như thế này, buông tay không phải vì ta sợ hãi, mà vì ta đã đủ sức mạnh và quyết tâm. 20 năm chịu đựng, tôi nghĩ như vậy là quá đủ cho một quyết định chị ạ. Tiếp theo, chúng ta cùng chia sẻ tâm tư với một thính giả cao tuổi xin được không nêu tên ở làng Ngọc Thành, xã Cộng Hòa, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định. Trong thư, ông viết, tôi năm nay 78 tuổi, có 6 người con đều trưởng thành và kinh tế cũng ổn. Tôi thường đi lễ chùa và thăm thú các nơi. Cách đây 5 năm, tôi bị mọi người vu cho là lấy cắp tiền của chùa và lấy tiền vàng của 2 anh ruột. Tôi thấy oan quá, tôi còn sống được bao lâu nữa đâu mà lại đi làm cái việc thất đức đó. những điều họ nói tôi không đáp lại, tôi cũng chẳng chửi họ. Tôi chỉ buồn trong lương tâm mà thôi. Tôi nghĩ, già rồi mà còn cãi nhau thì con cháu cười cho. Tôi thấy khổ tâm quá. Nỗi buồn của một người già cả khi không biết sẽ bày mọi việc cùng ai. Thế mới thấy trong cuộc đời này, tìm được người hiểu và chia sẻ với mình không phải dễ. Ông đã chọn sự im lặng để giải quyết vấn đề của mình, với phương châm im lặng là vàng và cây ngay không sợ chết đứng. Nhưng tôi nghĩ trong trường hợp này, im lặng chưa phải là vàng, bởi sự im lặng đồng nghĩa với chấp nhận và đồng tình. Mọi người có thể hiểu sự im lặng của ông có nghĩa đúng là ông đã lấy tiền của chùa và trộm tiền của anh trai. Tôi nghĩ rằng ông hoàn toàn có thể bắt người buộc tội ông đưa ra chứng cứ. Nếu sai thì họ phải nhận trách nhiệm, giải thích với dân làng và xin lỗi ông. Tôi tin là với sự điềm đạm, bình tĩnh của một người cao niên như ông và tâm thế của lẽ phải sẽ khiến cuộc đối thoại này không phải là khẩu chiến. Chịu đựng không phải là cách giải quyết vấn đề, ông ạ. Các bạn thân mến, tuần qua chương trình đã nhận được số tiền ủng hộ cho chị Vũ Thị Thao ở thôn Trà Động, xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Một nhân vật có hoàn cảnh éo le, cả vợ và chồng đều bị liệt mà chương trình đã phát sóng. Trong đó một thính giả không nêu tên ở phường Phú Lương, quận Hà Đông, Hà Nội ủng hộ 1 triệu đồng và một thính giả không nêu tên khác ở phố Nối, Hưng Yên cũng ủng hộ 1 triệu đồng. Qua đường bưu chính, chương trình cũng nhận được số tiền 1 triệu đồng của thính giả Đỗ Thị Liên ở xã Hữu Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội. Thay mặt nhân vật, xin được cảm ơn tấm lòng của các bạn thính giả gần xa. Và chương trình xin một lần nữa thông báo tên và địa chỉ của nhân vật để các thính giả có thể trực tiếp liên hệ và gửi tiền quà hỗ trợ. Đó là chị Vũ Thị Thao ở thôn Trà Động, xã Dũng Nghĩa, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Số điện thoại 0165 571 0078. Các bạn thân mến, giờ đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay, câu chuyện của một người phụ nữ trẻ với những sóng gió ba chìm bảy nổi của cuộc đời. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung câu chuyện để các bạn tiện theo dõi. Em sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Sau khi sinh em, vì em ốm đau bệnh tật quá nên bố mẹ đã cho em làm con nuôi của nhà bác. Em đã được ông bà nội và bác gái đón về nuôi, yêu thương và chăm sóc như con đẻ. Đến năm em học đại học, vì không chịu nổi áp lực của gia đình và cũng một phần do sức khỏe yếu, nên em đã nghỉ học về làm may ở quê. Thời gian này em đã quen anh. Vì buồn chuyện của mình, em đã tìm đến anh để tâm sự. Một lần em bị ốm phải nằm viện hơn một tuần. Sau khi về nhà trọ, anh đã đến mua đồ ăn và nấu cháo cho em. Đến buổi chiều em bảo anh về, nhưng anh không chịu. Vì mệt quá nên ngủ thiếp đi. Trước đó em cũng có gọi bạn gái ở phòng bên sang để cho an toàn. Thế rồi chẳng hiểu anh ấy nói gì với bạn em mà cô ấy lại đi về. Lúc em tỉnh dậy thì đã thấy anh ấy nằm bên cạnh, ôm em và giở trò đổi bại với em. Em cố thoát khỏi anh, nhưng vì quá yếu nên đành bất lực. Anh đã chiếm đoạt và đe dọa em. Em rất sợ hãi và suy sụp. Em bỏ làm, xin nghỉ về nhà một tuần. Anh đã luôn gọi điện, nhắn tin xin lỗi. Sau những tháng ngày chìm trong nước mắt, đau đớn, ê chề, em đã chấp nhận anh vì nghĩ mình không còn con đường nào khác. Chỉ còn nửa năm nữa là anh ra trường nên anh đòi dọn đến ở chung với em. Và dù em không chấp nhận, anh vẫn dọn về phòng em ăn ở. Có hôm do mâu thuẫn của hai đứa, anh bỏ đi uống rượu. Lúc về em có nói anh không được làm vậy thì anh đã tát em, đánh chửi em. Đến khi cô chủ nhà xuống can ngăn thì anh mới chịu thôi. Sau đó anh lại ôm em, xin lỗi và đỡ em dậy xoa dầu, hứa sẽ sống tốt với em. Một lần anh nói là chỗ anh làm tổ chức liên hoan nên tối anh không về. Đến sáng hôm sau, em đi làm qua phòng mấy người bạn của anh ở xóm bên thì nghe tiếng anh đang nói chuyện cười đùa cùng với rất nhiều người. Em gõ cửa thì một cảnh tượng quá sốc khiến em ngất đi. Anh ở cùng với hai người bạn trai và hai cô gái, tất cả đều không mặc gì. Anh lại biện minh rằng bọn anh say, không biết gì cả. Chúng em lại cãi nhau. Và đêm đó anh đi uống rượu đến say mới về. Về đến nhà, anh lại chửi em và lao vào đấm đá tát em. Em đau quá khi anh đạp liên tiếp vào bụng, vào người nên phải kêu cứu và may mắn thoát ra ngoài. Đến nửa đêm, máu chảy nhiều quá, mọi người mới đem em đi cấp cứu. Khi ấy em mới biết là mình đã mang thai và may mắn là cái thai không bị làm sao. Đến ngày cưới, em khóc nhiều hơn là cười, nhận những lời chúc mừng mà lòng em đau thắt, tê dại. Sau khi sinh con được một tháng, em xin về nhà bác để ở. Nhưng vì em không có sữa, nhà nội lại không đoái hoài nên toàn bộ tiền sữa bác em phải lo. Và cũng vì thế mà bác em sinh ra chửi mắng em. Em lại bế con về nội. Anh thì vô tâm, vô trách nhiệm. Anh đi làm được 4 tháng nhưng không đưa em một xu để nuôi con. Anh nướng hết vào nhậu nhẹt và lô đề, cờ bạc. Em rất khổ tâm và muốn kết thúc tất cả bằng sự giải thoát. Em và anh chưa đăng ký kết hôn nên chẳng phải làm thủ tục gì. Em ôm con về nhà bác. Trong lúc này ở nhà anh rêu rao là em mất nết nên bị đuổi về nhà ngoại. Em biết em đã làm khổ bác rất nhiều nên đã cắn răng chịu đựng. Nhưng càng ngày bác càng nặng nề với em hơn. Nhiều lần em đã tìm đến cái chết, nhưng vì thương đứa bé còn đỏ hòn nên em lại kìm lòng. Có đôi lần em lại mong anh thay đổi và đón mẹ con em về. Em rất thương con. Ngày đi làm giấy khai sinh, do không có đăng ký kết hôn nên em phải khai sinh cho con là không có bố. Vừa rồi anh có đến xin lỗi và muốn đưa hai mẹ con em về sống cùng anh. Nhưng bác em không đồng ý, vì từ khi còn yêu nhau đến khi kết hôn và có con, anh luôn là người vô trách nhiệm. Con ốm nằm viện, anh cắm xe máy của bạn để cờ bạc. Vậy mà anh nói với mọi người là để có tiền lo cho con. Hiện giờ con em đã được 1 tuổi. Trong 10 tháng qua, anh không gọi điện hỏi thăm con một lời. Còn bêu rếu em, sang nhà em chửi bới, làm nhục em với dân làng. Vậy mà giờ anh quay lại bảo yêu em và con nhiều lắm. Anh muốn em về sống chung. Em không biết mình có nên tha thứ để quay về với anh không, vì em mong có một mái ấm cho con mình. Em đã từng chịu cảnh không cha, không mẹ, thiếu thốn tình cảm, nên em rất thương con. Và lại em cũng không thể làm khổ bác nữa. Nhưng em không còn yêu anh và tin anh nữa. Em chỉ muốn đi thật xa để làm lại cuộc đời. Em năm nay mới 22 tuổi, nhưng sao cuộc đời lại sóng gió, đau khổ và bế tắc như thế? Các bạn thân mến, nước mắt bắt đầu rơi khi có một người đàn ông xuất hiện trong cuộc đời cô gái. Và rồi nước mắt có rơi mãi hay không? Điều này phụ thuộc rất nhiều vào sự lựa chọn của cô lúc này. Chúng ta hãy cùng nghe thính giả góp ý với nhân vật như thế nào. Đầu tiên là ý kiến của bạn Dự ở Thái Nguyên. Có thể bạn còn quá trẻ nên không nhận ra được lòng ích kỷ vũ phu của hắn ta. Hắn chỉ coi bạn như một thứ đồ chơi rẻ tiền, muốn sử dụng như thế nào cũng được. Theo mình, bạn không nên quay lại với hắn ta nữa, vì nếu có quay lại thì bạn cũng không có một ngày, một giờ hạnh phúc. Đừng tin vào những lời trăng hoa với bản tính khó đổi ấy. Vậy bạn hãy thận trọng khi đưa ra quyết định của mình. Hãy từ bỏ người đàn ông này. Đó là lời khuyên mà cả anh Phúc ở Bắc Ninh và chị Hạnh ở Cà Mau muốn nói với nhân vật. Bây giờ tôi khuyên cô là cô nên bỏ anh chồng đi. Anh chồng ấy cô lấy là không có đăng ký kết hôn gì cả, mà thế này anh không có làm gì cả, chỉ có ăn nhậu và đánh đập cô thôi. Nhưng anh ta không kể cải đổi cái tính nhất của anh ta. Thì tôi chỉ khuyên cô là cô nên bỏ anh ta. Em bỏ cái người đàn ông đó đi. Người đàn ông nó quá đáng đối với em rồi. Có cái tánh vũ phu mà cộng thêm cái tánh số bài ăn chơi, nó không có bỏ được đâu. Em thà chịu khổ một lần hơn em khổ cả một đời em. Em kiếm cái chuyện gì làm để nuôi con rồi em sẽ làm lợi cuộc đời của em. Tiếp theo chúng ta cùng nghe suy nghĩ của anh Quyền ở Thái Nguyên và anh Long ở Vĩnh Phúc. Em hãy nuôi dạy con cho nó tốt. Đây là chỗ dựa cho em sau này. Em lên chia tay cái mối quan hệ với người tạm gọi là chồng ấy đi. Bản chất của anh ta em đã biết. Nếu em còn tiếp tục quay về với anh ta thì anh đảm bảo một điều chắc chắn là em sẽ phải chịu nhiều những cái lỗi buồn hơn nữa. Thật là ái ngại về cái quãng đời tuổi trẻ và câu chuyện tình yêu và hôn nhân của em. Trong tình yêu thì chả thấy mà toàn thủ đoạn gian dối và cả bạo hành bạo lực. Trong hôn nhân thì cũng chả có bảo đảm mà cũng chả được pháp luật công nhận. Trong cuộc đời nếu mà biết vượt qua thì dù phải gặp phải những cái điều tồi tệ nhất thì cũng sẽ qua. Bây giờ em đã được làm mẹ rồi thì em phải đứng dậy và bước sang trang mới. Nếu xung quanh em mà toàn là bóng tối của đêm đen thì con em sẽ là ánh sáng niềm tin để đồng hành với em. Cũng cùng quan điểm với những suy nghĩ mà chúng ta vừa nghe, chị Đông ở Hà Nội và bác Tăng ở Hải Dương muốn nhân vật hãy thức tỉnh. Tuổi cháu còn rất trẻ, hãy tìm việc làm chân chính để lấy tiền nuôi con khôn lớn. Cháu sẽ tìm thấy niềm vui trong công việc. Hãy tránh xa anh chàng vô tích sự đó. Cháu đừng nghĩ tha thứ cho anh ta là để cho con cháu có một mái ấm gia đình. Thật sai lầm và hoang tưởng. Hắn chỉ dùng cháu làm trò chơi tiêu khiển mà không mất tiền. Vậy bác khuyên cháu hãy lấy công việc và đứa con yêu làm động lực. Cháu làm lại cuộc đời bằng cách cần mẫn siêng năng, lương thiện. Chắc chắn sau này cháu sẽ tìm được người bạn đời xứng đáng. Cháu cũng đã được bố mẹ cháu cho ăn học như thế mà cháu lại dại dột. Thì cháu quan hệ với một người mà đối xử với cháu như thế. Thế thì tham gia với cháu là cháu nên thức tỉnh và rời bỏ cái anh chàng ấy đi. Cháu đừng có lấn cuốn vào rồi đời cháu rất khổ. Ngay sau đây chúng ta cùng nghe những lời gợi ý mà bạn Hưng ở Nam Định và anh Bông ở Bắc Ninh muốn nói với nhân vật. Chồng em ấy đến với cái em ấy ngay từ đầu đã không phải vì một tình yêu chân chính. Em phải thận trọng để mà suy xét lại vấn đề. Có nên là quay lại với chồng hay không? Vì nếu như muốn quay lại với chồng thì chồng phải thay đổi, cho anh ta một cơ hội thời gian là 1-2 năm thay đổi. Cụ thể là chứng minh cái việc của anh ta làm. Ví dụ như là anh ta tìm công việc làm, thế xong là đưa tiền về để cho vợ nuôi con. 1-2 năm mới có thể thay đổi được tính cách của anh ta. Chơi cờ bạc ấy thì chưa chắc đã thay đổi được đâu. Em phải tỉnh táo lên. Bác có mắng chửi em thì người ta cũng là vì vất vả mệt nhọc, cho nên là bác ấy mắng chửi em thôi, nhưng mà bác vẫn thương em hơn tất cả. Việc đầu tiên thì là em lên mời hai gia đình họp bàn để có cái phương án giải quyết. Một là bắt anh ta phải ghi cam kết là không được xúc phạm em và không được đánh cờ bạc lô đề. Việc thứ hai là nếu mà gia đình anh ta chấp nhận đồng ý như thế mà giải quyết tốt đẹp ấy thì có thể chung sống được với nhau. Việc thứ hai là nếu mà không làm được như thế thì em hãy lên làm một cái đơn trình báo đến cơ quan công an để họ can thiệp giúp đỡ em. Anh ấy vẫn còn tái phạm nữa thì em nên chấm dứt về anh ấy nếu mà không chung sống được với nhau thôi. Đường hai người đi, đấy là một cách giải quyết tốt nhất. Và cuối cùng là ý kiến của chị Thảo ở Phú Thọ và anh Bằng ở Hải Phòng. Cô khuyên cháu là nên tránh xa cái người chồng mà không kết hôn với cháu mà bây giờ đẻ ra đứa con. Cháu lại cứ để cho thằng chồng nó hành hạ, nay nó đánh cháu, mai nó đập cháu, rồi nó lại đi với hết con nọ đến con kia như thế. Nó hình nhục cháu như thế thì cháu không thể ở với nó được đâu, cháu phải bỏ dứt khoát đi. Bỏ ngay càng sớm càng tốt. Cháu sẽ đi một nơi cháu làm ăn, kiếm tiền để xây dựng lại cuộc đời. Cháu phải biết rằng con người cháu đang cho làm chồng, cháu nghĩ là anh ta sẽ mang lại hạnh phúc tương lai cho cháu. Nhưng theo chú nghĩ, từ khi anh ta đến với cháu và có một đứa con, thế mà cháu đã bị bao nhiêu trận đòn của anh ta gây lên đối với bản thân cá nhân cháu. Theo quan điểm của chú, con người này thuộc nhóm máu lạnh, ăn nói thiên thẹo, không có sự thật. Vợ chồng chung sống với nhau cả đời phải có sự yêu thương, thông cảm với nhau, đấy mới là vợ chồng. Chú khuyên cháu hãy tránh xa con người này khẩn cấp. Còn bản thân cháu, bây giờ sự việc nó đã lỡ rồi. Năm nay cháu mới có 22 tuổi, cuộc đời còn rất dài, cháu không phải lăn tăn suy nghĩ. Cháu hãy ổn định cuộc sống và lo toan cho đứa con của cháu được tốt hơn. Còn sau này, nếu như mà anh ta và còn cố tình mang đến lại những phiền phức rủi ro cho cháu, thì còn có chính quyền địa phương sẽ can thiệp cho cháu. Cầm bức thư của nhân vật trên tay, tôi không thể hình dung đằng sau những nét chữ đều tăm tắp ấy lại là số phận đầy sóng gió của một người phụ nữ còn rất trẻ. Những cú sốc, sự vấp ngã và khó khăn đã đẩy bạn đến tận cùng của sự khổ sở và bất hạnh. Giá như ngày ấy bạn đủ quyết tâm nghị lực, vượt qua khó khăn để tiếp tục học, thì giờ bạn đã là một cử nhân mới ra trường, với bao hoài bão ước mơ ấp ủ. Có thể số phận trớ trêu đã khiến bạn gặp người đàn ông đó và bị anh ta chiếm đoạt. Nhưng giá như bạn đừng quá mặc cảm để buông xuôi, để chấp nhận người đàn ông đó như một chuyện đã rồi. Mặc cho anh ta hành hạ đánh đập bạn đến suýt sảy thai, mặc cho anh ta coi thường cái lễ dạm ngõ đến mức chẳng thèm đến. Kết hôn không phải là thứ có thể cứu rỗi cho hạnh phúc của một người bạn hạ. Vỏ bọc hôn nhân trong nhiều trường hợp lại càng làm cho sự việc thêm tồi tệ, khiến cho những người trong cuộc trở nên bế tắc hơn. À vâng, giá như nếu như thời gian có thể quay ngược trở lại thì hay biết mấy. Bạn có thể làm lại, viết lại cuộc đời mình một cách tươi sáng hơn và rõ nét hơn. Thế nhưng càng tiếc nuối cho những điều không thể, thì ta lại càng cảm thấy xót xa cho những việc có thể xảy đến của hiện tại. khó khăn về kinh tế khi một mình nuôi con nhỏ, không nghề nghiệp, không công ăn việc làm. Đau khổ khi con có bố, mình có chồng mà cũng như không. Và bị người thân dằn vặt khi bạn đã lôi họ vào sự khốn khổ của mình. Tôi hiểu là bạn đang thực sự rối bời khi cùng một lúc phải chịu nhiều áp lực. Bạn hỏi chúng tôi, con nên quay về với chồng không ư? Tôi nghĩ như thế này, chỉ cần sự quay về ấy giải quyết được một trong ba khó khăn mà bạn đang gặp phải, thì tôi nghĩ là bạn nên quyết định quay trở về. Vậy thì tôi với bạn cùng xem lại mọi việc nhé. Chắc chắn là công việc không thể tự đến với bạn, dù bạn có chồng hay không. Công việc là do nỗ lực và năng lực của cá nhân bạn. Nhưng kể cả khi bạn tìm được việc làm có kinh tế, thì liệu bạn có yên thân với ông chồng say mê cờ bạc đến mức lấy tài sản của người khác đi cầm cố hay không? Còn cái gọi là tinh thần trách nhiệm làm chồng làm cha, bạn đã thấy bất kỳ một hành động thay đổi nào của anh ta trong 10 tháng xa cách chưa? Hay chỉ là những lời nói đầu môi chót lưỡi? Còn sự khốn khổ mà người thân bạn đang phải gồng gánh cùng bạn, liệu có thể chấm dứt hay là sẽ càng khốn khổ hơn? Bởi một người đã từng đánh người yêu đến chảy máu, đến trên một lần, thì có chắc là không có lần thứ ba, lần thứ tư hay không? Nhất là khi anh ta nghĩ rằng người đàn bà đó đã thuộc về mình, thuộc sở hữu của mình. Và một con người đã từng dùng mưu để chiếm đoạt người con gái mình yêu, đã bị bắt gặp trong tư thế Adam và Eva tập thể trong một căn phòng, thì liệu có thể trở nên đứng đắn, đường hoàng hơn không? Sự phóng túng của anh ta có phải chỉ do tuổi trẻ, do sự nông nổi, ham muốn bộc phát? Hay đến một lúc nào đó, bạn sẽ phải khóc nhiều hơn, khổ đau nhiều hơn cả lúc này? Tôi thực sự muốn bạn nhìn thẳng vào tất cả những điều có thể xảy đến với mình. Người mẹ nào cũng thương con, mong cho con có đủ cả cha lẫn mẹ, được sống đủ đầy, được sống trong sự yêu thương, hạnh phúc của bố mẹ. Nhưng tôi nghĩ rằng, mỗi người một hoàn cảnh, đâu phải ai cũng có thể cho con được những thứ tốt nhất, mà chỉ là cho con những điều tốt nhất có thể. Bạn hãy thử nghĩ xem, quay lại với chồng để con có bố có phải là điều tốt nhất hay là ngược lại? Có lẽ đêm nay bạn sẽ không thể ngủ được với hàng loạt các câu hỏi. Nhưng tôi nghĩ rằng nếu trả lời được tất cả, bắt đầu từ đêm mai thì bạn có thể ngon giấc cùng với những dự định tươi tắn hơn. Điều muốn nói, những nỗi niềm bạn đã trăn trở bấy lâu nay giờ muốn được giải bày cho nhẹ lòng. Điều muốn nói, những tâm sự không dễ thổ lộ với người đối diện. Chuyên mục Điều muốn nói phát sóng 22:30 thứ tư hàng tuần trong chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi, hệ văn hóa đời sống khoa giáo, Đài Tiếng nói Việt Nam. Các bạn thân mến, trong chương trình lần sau vẫn sẽ có một câu chuyện mới để chúng ta cùng sẻ chia. Biên tập viên chương trình sẽ thay lời nhân vật để truyền đến các bạn nội dung câu chuyện. Tôi năm nay ngoài 60 tuổi, vợ tôi kém tôi mấy tuổi. Cả hai vợ chồng tôi đã nghỉ hưu. Chúng tôi có hai con, một trai, một gái. Các con tôi đều học giỏi, tốt nghiệp đại học và có công ăn việc làm ổn định, khá thành đạt và đã có gia đình riêng. Nói chung cuộc sống của tôi rất êm ấm và chẳng còn mong gì hơn thế. Nhưng tôi vẫn luôn day dứt bởi một câu chuyện đã cách đây hơn 20 năm. Hồi đó, trong cơ quan tôi có một cô gái tên là Hát. Cô ấy cũng hiền lành, tử tế. Chúng tôi là đồng nghiệp, làm việc với nhau khá ăn ý và từ đó trở nên thân thiết, có thể chia sẻ với nhau những câu chuyện trong cuộc sống, sinh hoạt hàng ngày. Hát đã có một con trai. Cô ấy tâm sự với tôi là chồng hay đi làm xa, thỉnh thoảng mới về nhà. Chồng cô ấy là người chăm chỉ, chịu khó, nhưng phải cái tính cục cằn. Có lần vợ chồng mâu thuẫn, anh ta đóng cửa, mở to đài, rồi đánh chửi vợ, mà hàng xóm không ai biết gì. Hát thường tâm sự với tôi, và tôi cũng chân thành chia sẻ, động viên, an ủi, giúp Hát vượt qua những chuyện buồn của cô ấy. Thế rồi sự gần gũi đó khiến chúng tôi nảy sinh tình cảm với nhau từ lúc nào không biết. Chúng tôi đã đến với nhau vụng trộm. Cứ khi nào có điều kiện là chúng tôi lại ở bên nhau và đã có vài lần có quan hệ như vợ chồng. Cả tôi và Hát đều cảm thấy có lỗi với gia đình mình. Quả thực là tôi vẫn rất yêu vợ và Hát cũng vậy. Nhưng không hiểu sao, chúng tôi vẫn không thể xa nhau và không thể dừng lại chuyện tình cảm của mình. Cho đến khi Hát có thai thì mọi chuyện mới dừng lại. Tôi nghĩ cái thai đó là hậu quả do tôi gây ra và đó là con của mình. Hát vẫn giữ thai và sinh được một bé gái rất đáng yêu. Hát sinh con được một tháng thì chồng cô ấy về. Hát đã thú thật với chồng về mối quan hệ với tôi. Chồng Hát đã nói cho vợ tôi biết tất cả và gọi tôi sang nhà nói chuyện. Tôi đã không chối bỏ, xin lỗi chồng Hát và nhận trách nhiệm nuôi đứa bé. Nhưng vợ chồng Hát không đồng ý. Anh ấy vẫn quyết định giữ đứa bé lại để nuôi và coi như con của mình. Điều này khiến tôi thực sự bất ngờ và càng tôn trọng chồng Hát nhiều hơn. Còn vợ tôi, khi biết được sự thật, cô ấy quá bất ngờ, đau khổ và suy sụp hoàn toàn. Dù tôi có nói thế nào thì cũng chẳng thể thay đổi được tội lỗi mà mình gây ra với cô ấy. Tôi chỉ biết nói lời xin lỗi và xin vợ tôi cho tôi thêm một cơ hội. Đó là sai lầm đầu tiên và cũng là cuối cùng của tôi. Thời gian qua đi, vợ tôi cũng nguôi ngoai dần. Cô ấy cũng là người hiểu biết nên đã chịu hy sinh vì gia đình, vì tương lai của các con. Gia đình tôi được như ngày hôm nay hoàn toàn nhờ vào vợ tôi, nên tôi rất biết ơn cô ấy vì điều đó. Còn về phần Hát, sau khi sinh con và vỡ lở chuyện với tôi, gia đình cô ấy đã chuyển nhà đi, nên hơn 20 năm qua tôi không một lần gặp lại. Tôi chỉ nghe thông tin là con gái tôi năm nay đang học đại học năm thứ 3 ở Hà Nội. Tôi vẫn chăm lo cho gia đình mình chu đáo, nhưng thực lòng, suốt hơn 20 năm qua, tôi vẫn trăn trở và suy nghĩ về con gái của mình. Tôi biết, chuyện của tôi với Hát là sai lầm tai hại. Nhưng đứa trẻ thì không có tội. Tôi biết tôi sai thì đã sai rồi. Nhưng tôi làm cha mà suốt hơn 20 năm qua không có trách nhiệm gì với con. Tôi vẫn muốn một lần được gặp con, được nhận con. Nhưng điều đó thật khó. Chưa kể là cuộc sống vốn nhiều điều bất ngờ. Lỡ sau này đến đời cháu, khi chúng tôi mất cả rồi, chúng yêu nhau cận huyết thống thì biết làm sao. Hơn nữa, dù có thế nào thì nó vẫn là con của tôi, vẫn là em cùng cha với các con tôi, nên tôi muốn được cha con, chị em nhận nhau. Nhưng chuyện đã qua hơn 20 năm rồi. Hai gia đình đang sống yên ấm. Vợ tôi cũng đã nguôi ngoai và không bao giờ nhắc lại chuyện đó nữa. Mà chuyện này cũng chỉ có 4 người lớn biết, bọn trẻ hoàn toàn không biết gì. Nếu tôi lại khơi ra, lại đòi nhận con, thì tôi biết là mình sẽ làm đảo lộn tất cả, sẽ làm mất đi sự yên ấm của hai gia đình. Nhiều đêm tôi suy nghĩ không ngủ được, mà cũng chẳng biết nên làm thế nào bây giờ. Mỗi ngày một lá thư, mỗi ngày một điều để chúng ta cùng chia sẻ. Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi phát sóng 22 giờ 30 phút từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên hệ văn hóa đời sống khoa giáo VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, sự thật vẫn là sự thật, nhưng liệu có nên giới tung quá khứ đã ngủ yên hay không? Đó là điều mà nhân vật của chúng ta đang rất mong chờ những lời chia sẻ của các bạn. Các bạn hãy bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi điện đến số điện thoại 043-934-1139. Hoặc các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thư đến địa chỉ nóivớitôi@vovnews.vn. Ngoài ra, các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ Chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam, số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong chương trình tiếp theo.